Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3049. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Dương đã điều Đại Cường đi từ 3 canh giờ trước rồi hả? Kim Phi biết được tin tức này, cuối cùng cũng an tâm hơn một chút. Dựa vào phong cách làm việc của cửu công chúa, nhất định cô ấy đã tính toán kỹ rồi mới hành động. Cô ấy gọi Đại Cường đi từ trước mấy canh giờ, cũng đã chứng minh điều này. Trước khi tiểu đoàn trưởng đi, có nói là bệ hạ gọi hắn đi đâu, làm gì không? Kim Phi hỏi đại đội trưởng đang trực ban. Tiểu đoàn trưởng không nói với ta. Đại đội trưởng lắc đầu. Có thể là đại đội trưởng cũng không biết. Tân thống lĩnh cầm lệnh bài của bệ hạ tới tìm tiểu đoàn trưởng, chỉ nói vài câu thôi. Tiểu đoàn trưởng bèn sai đại đội chúng ta ở lại phòng thủ. Còn ngài ấy dẫn theo quân chủ lực đi với tân thống lĩnh rồi. Ta biết rồi. Kim Phi gật đầu. Sau đó rời khỏi doanh trại của nhân viên hộ tống. Đang suy nghĩ xem nên làm cách nào đuổi kịp cửu công chúa. Đột nhiên y nghe thấy tiếng nổ của đầu máy hơi nửa trên đỉnh đầu mình. Ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện có một chiếc phi thuyền đã từ bầu trời phương Nam bay tới phương Bắc, chậm rãi đi đến trạm đỗ thuyền của xưởng đóng thuyền. Kim Phi thấy vậy, lập tức nhảy lên chiến mã, chạy thẳng tới trạm đỗ thuyền. Lão ưng còn đang ngước cổ lên nhìn phi thuyền, nghe thấy tiếng vó ngựa. Anh ta quay đầu nhìn ra cửa, thấy Kim Phi, lão ưng lập tức cảm thấy bắp đùi hơi đau đau, muốn chạy trốn theo bản năng. Nhưng anh ta không dám chạy, mà lại chạy chậm lại nghênh đón. Chiếc phi thuyền này từ đâu nơi? Kim Phi chỉ lên đỉnh đầu hỏi. Đây là phi thuyền số 27. Trước đó có tới Giang Nam đưa tin. Giờ chắc là đưa tin về ạ, lão ưng trả lời. Bảo bọn họ đáp xuống đừng tắt máy nữa. Ta phải dùng. Kim Phi ra lệnh. Tiên sinh, ngài muốn đuổi theo bệ hạ sao? Lão ưng hỏi. Biết còn hỏi. Kim Phi nhảy khỏi ngựa chiến. Mau chuẩn bị nhiên liệu. Việc đầu tiên sau khi thuyền đáp xuống là bổ sung nhiên liệu. Nhanh lên đừng trễ nải. Lão ưng do dự một chút. Nói. Tiên sinh, ta biết ngài lo lắng cho bệ hạ. Nhưng ngài lại không rõ cách làm việc của bệ hạ sao? Chắc chắn là người đã để lại đường lui rồi. Bây giờ không có dây cáp. Nếu ngài muốn lên đó, không có phi thuyền và khinh khí cầu hộ tống ngài, vậy thì nguy hiểm lắm. Ông đây làm việc không cần ngươi phải dạy. Nghe theo mệnh lệnh, Kim Phi tức giận đạp một cái lên mông lão ưng. Lão ưng luôn luôn nghe lời Kim Phi. Lần này lại không nghe theo chỉ thị của y, mà quỳ. Bịch, một tiếng, cúi đầu không nói lời nào. Nếu như y là một người ác độc, muốn thể hiện uy nghiêm của mình, rất có khả năng y sẽ chiếu theo quân pháp xử lý lão ưng. Nhưng Kim Phi lại không phải người như vậy. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.